Quả nhiên, Chu Duyên vừa nói thế xong, Vivi hoàn toàn quên chuyện phải giúp chị em tốt ra mặt, chỉ vào Chu Duyên liền mắng thẳng vào mặt, lão nương không lấy được chồng, còn anh á. Anh xen vào việc của người khác, tôi cho anh biết, cũng là bởi vì có những người như anh gieo họa phái nữ, mới để cho tôi đối với đàn ông thất vọng cực độ. Không ăn được quả nho thì nói quả nho còn xanh, mình không ai thèm lấy đồ thừa đàn ông không tốt. Tôi cũng nói cho cô biết, đừng nói tôi là đàn ông cực phẩm như vậy, ngay cả người gác cổng mà cô nói đều sẽ không thích loại người hung hăng như cô, quả là người đàn bà chanh chua. Vivi hừ lạnh một tiếng, cực phẩm, là đồ bỏ đi chứ gì. Loại người rác rưởi như anh thì dù trên đời còn mỗi mình anh, đưa lão nương cũng không thèm. Chu Duyên cũng hừ lạnh một tiếng, hừ tôi cũng vậy, phụ nữ trên toàn thế giới chết sạch tôi cũng sẽ không coi trọng loại người như cô, người đàn bà đanh đá. Tiểu Lục, Trung Soái hét Chu Duyên, ngăn cản bọn họ nói ra lời khó nghe hơn. Tiếu Tử Hàm cũng liền vội ra ngoài khuyên can, Vivi, được rồi. Tất cả mọi người đều đang tức giận, đừng để mấy lời này trong lòng, để mặt mình, không cần cãi nhau tiếp có được hay không? Vivi tính tình nóng nảy, tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Cô ngó ngó Tiếu Tử Hàm, lại trừng trừng Chu Duyên, hừ thôi được, bản tiểu thư người lớn không chấp nhặt lỗi lầm của người nhỏ, tha thứ anh ta trong mồm chó chỉ có thể ói cứt chó. Cô, Chu Duyên vừa định phản bác liền bị Trung Soái kéo, Tiểu Lục hôm nay là ngày vui của anh, cậu có nể mặt anh không hả? Chu Duyên hít sâu vài hơi, yên lặng gật đầu, nhưng vẫn nói. Góc truyện audio.com, thầm trong lòng, bản thiếu gia không cùng người phụ nữ này chấp nhặt. Vivi ngắm ngắm anh giận đến tích tụ, vẻ mặt chịu nhục tâm tình thật tốt, khóe môi cong lên, đi vào phòng rửa tay. Chu Duyên bị tức đến buồn bực cũng hất tay đi ra ngoài. Tiếu Tử Hàm cùng Trung Soái sững sờ ở tại chỗ, chăm miệng một lời than thở. Chợt Tiếu Tử Hàm lóe lên ý tưởng, nhiều hứng thú đâm đâm Trung Soái, nhỏ giọng nói, anh xem, hai người bọn họ có thể có cơ hội phát triển hay không? Trung Soái sừng sốt quệt miệng lắc đầu một cái. Tại sao, tivi không phải đều như vậy ư, không phải oan gia không đụng đầu, ngoài ngàn dặm có thể gặp nhau cũng coi như duyên phận. Trung Soái khẽ thở dài, tiến tới bên tai cô nói thầm vài câu. Thật, Tiếu Tử Hàm kinh ngạc nhìn về Chu Duyên, ánh mắt mang theo tiếc nuối cùng đáng tiếc ngoài ý muốn ai. Đang âm thầm tiếc tác hợp không thành một cặp đẹp đôi, ngoài cửa liền truyền đến tiếng mẹ chồng, Trung Soái, con ra ngoài, quản lý khách sạn tìm con, nói con. Mẹ con biết rồi. Trung Soái chợt đứng lên, cắt đứt lời nói của bà, quay qua nói với cô, bảo bối, anh đi ra ngoài trước, em trang điểm cho đẹp chờ anh tới đón. Nhìn bóng lưng Trung Soái đi xa, thợ trang điểm hâm mộ nói, Trung phu nhân tốt phúc, Trung tiên sinh thương cô như vậy. Tiếu Tử Hàm cười cười, không nói lời nào, trong lòng lại mừng rỡ nở hoa. Trung Soái đi vào lần nữa thì cô đã ăn mặc xong xuôi, dạ phục màu xanh ngọc kết hợp với áo choàng màu đen, tóc đen nhánh uốn thành búi tóc đơn giản ở sau ót, trừ hoa tai tinh xảo cùng đồng hồ kim cương trên tay, trên người cô không đeo trang sức khác nhưng ăn mặc đơn giản như thế lại làm nổi bật ngũ quan xinh xắn cùng phong cách thanh nhã của cô. Trung Soái méo miệng, chu môi huýt sáo một tiếng, vô lại 10 phần, rồi lại làm ra vẻ thân sĩ, khom lưng khom người, Trung phu nhân xinh đẹp, xin mời. Chọc cho thợ trang điểm che miệng ha ha mà cười. Tiếu Tử Hàm kéo Trung Soái vào đại sảnh, mặc dù trước đó đã mấy lần ảo tưởng trường hợp hôm nay, nhưng khi nhìn thấy các khuôn mặt chỉ có trên TV mới có thể thấy không ngừng xuất hiện trước mặt cô thì tất cả chuẩn bị trước đều là phù vân nha, cô vẫn khẩn trương vô cùng. Thật may là nhiệm vụ hôm nay của cô chính là cười, đi theo sau lưng người Trung gia, ngọt ngào cười nói, chú, gì? Tốt, sau đó nghe bọn anh tự đáy lòng hoặc trái lương tâm ca ngợi. Đi một vòng, chân cô đi mệt đến muốn mềm oặt ra, nhưng mệt nhất vẫn là mặt, cảm giác như cơ mặt muốn cứng lại, sau khi xoay người đưa lưng về phía mọi người cô không nhịn được oán trách làm thế nào mà nhiều người như vậy. Trung Soái cười nhẹ nắm tay của cô, đây vẫn chỉ là người thân bạn bè tốt thôi. Đoán chừng lúc kết hôn, còn nhiều người hơn, không phải vậy chứ, như vậy là ít người, nhà bọn họ là muốn đem toàn bộ người của Bắc Kinh mời tới sao? Tiếu Tử Hàm ngó ngó tân khách tụ tập phòng bữa tiệc oán thầm. Trung Soái nghe cô than nhẹ, vừa buồn cười vừa dịu dàng đặt tay lên hông của cô, anh dẫn em đi chào thủ trưởng của anh. Chào thủ trưởng, cho dù không có mặc quân trang, Trung Soái vẫn là chào theo kiểu nhà binh. À, ở bên ngoài cũng không cần khách khí, người đàn ông nói, Trung Soái cười cười, lôi kéo Tiếu Tử Hàm nói, bác Chu, đây là vợ cháu Tiếu Tử Hàm. Tiểu Hàm, đây là cấp trên của anh. Bác Chu thủ trưởng trừng mắt liếc Trung Soái, không có nghiêm chỉnh. Nghiêng mắt nhìn chăm chú vào Tiếu Tử Hàm. Góc truyện audio.com, cười giảo hoạt Tiểu Hàm đúng không? Cháu có biết sự tích thằng nhóc này lừa gạt được bà xã đã truyền ra toàn quân hay không? Lừa gạt bà xã, Tiếu Tử Hàm nghe được như rơi vào trong sương mù, nghiêng đầu mờ mịt nhìn Trung Soái. Ai nha, bác Chu, hắc hắc, ông cháu mới vừa rồi còn nói thầm nhớ bác ở bên đó. Trung soái bỗng chốc ngăn ở giữa Tiếu Tử Hàm cùng thủ trưởng. Chu thủ trưởng cười gật đầu, được rồi, ta đi gặp ông cháu đây. Nhưng trung soái vừa mới thở nhẹ một hơi, chu thủ trưởng đã đi ra hai bước chợt xoay người lại nghiêm trang nói, đúng rồi, trở về gọi cán sự tuyên truyền đem chuyện cậu dùng nước tinh khiết lừa vợ mà báo cáo đi. Nước tinh khiết, lừa cô, Tiếu Tử Hàm liếc mắt nhìn người đàn ông đang giả bộ trấn định, ngón tay đâm đâm lồng ngực của hắn, ý vị sâu xa nói hừ hừ hai tiếng, nói đi, chính sách của đảng là rõ ràng, thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự bị nghiêm trị. Trung soái bắt được tay của cô cười hắc hắc, ai nha, em xem hôm nay thật là nhiều người. Cô đưa tay bấu anh, đừng lảng sang chuyện khác nói, nước tinh khiết là chuyện gì. Anh bị cô bấm phải nhe răng trợn mắt thẳng cầu xin tha thứ. Bà xã, đau quá, bấu nhẹ thôi, người ta thấy sẽ cho rằng em bạo ngược chồng đấy. Bạo ngược, hừ, chủ ý này không tệ, anh nhất định phải thành thực khai báo tối nay em đi mượn cái trông cho anh quỳ. Đừng nha, người ta biết sẽ cười nhạo anh, ít nói lung tung đi, nói mau, anh rốt cuộc lừa em cái gì. Thật không có, bà xã, em đừng nghe bác Chu nói bậy, ông là chỉ sợ thiên hạ không loạn, không đúng, ông là hâm mộ ghen ghét anh được tìm bà xã xinh xắn. Nói hưu nói vườn, cô đấm nhẹ lồng ngực của hắn, giả bộ cáu giận, dù sao anh chỉ biết gạt em sẽ không tin tưởng anh nữa. Trung soái nhìn cô cúi đầu, giọng nói chìm xuống, vội vàng cầu xin tha thứ, đừng nha, anh nói liền có được không? Nhưng em phải bảo đảm sau khi nghe anh nói sẽ không tức giận. Anh nói trước đi, em sẽ xem có nên tức giận hay không. Tiếu Tử Hàm cũng không bị lừa. Vậy anh không nói, không nói thì thôi. Tiếu Tử Hàm quay mắt người, nói đi là đi. Trung soái bị sợ vội vàng ôm hông của cô xin tha, anh sai lầm rồi, nói là được chứ gì. Ai, là vậy, mặt anh lộ lúng túng, một hồi lâu mới nói tiếp, chính là lúc Lý Nham kết hôn, anh uống rượu trắng nhưng thật ra là nước suối. Nói xong sợ cô tức giận, trung soái cũng liền vội bổ sung một câu, bà xã, khi đó anh chỉ là muốn để cho em lui bước, ai biết. Ai biết em khờ dại liền uống xong 9 ly rượu đỏ. Tiếu Tử Hàm híp mắt nói, Vi nói không sai, anh vẫn gạt em. Bà xã, anh không có thật sự đó. Lại nói, người phạm sai lầm thì nên cho phép người ta sửa lại sai lầm. Anh từ lần trước đó lừa em, từ đó về sau không có lừa em gì hết. Hừ, em mới không tin. Bà xã, anh buồn bã cầu xin tha thứ, đừng gọi em tức lắm, vậy như thế nào mới có thể không bực, nếu không em phạt anh uống rượu trắng, anh còn dám nói rượu trắng, cô nhìn chằm chằm hắn, vậy nếu không phạt anh hôn em, hoặc là làm anh đặc biệt phí sức, đặc biệt làm chuyện em thích. Anh xấu bụng nói, a, làm sao em lại bấu anh, đau quá, bà xã, em phạt anh chính là bấu anh sao? Tiếu Tử Hàm nhìn anh gào khóc thảm thiết, vừa giận vừa buồn cười, cuối cùng giận dữ nói, được rồi, hình phạt tạm thời cho anh thiếu, chờ em đi nghiên cứu một chút về việc 180 cách thức ngược chồng sẽ. Gocchuyenaudio.com, trở lại thu thập anh, trung soái khẽ cười ôm cô chặt trong ngực xấu xa chế nhạo, bà xã, em sẽ làm không nổi không phải sao. Bữa tiệc kết thúc cũng là lúc Tiếu Tử Hàm mệt mỏi gần chết vì uống nhiều quá ôm cô khóc khóc kêu la, Tiểu Hàm cậu nói mình là đặc biệt làm cho người ta không thích đúng không? Cho nên đàn ông đều không quan tâm mình. Tiểu Hàm nắm bả vai cô, nhẹ giọng an ủi, không phải vậy, là bọn họ không biết thưởng thức. Cậu là cô gái tốt nhất mình từng thấy, nhất định sẽ gặp được người đàn ông xứng đáng. Tiểu Hàm, vì đánh cái nấc lẩm bẩm, mình quyết định. Nói còn chưa dứt lời thân thể mềm nhũn liền ngã ở trên người cô. Sức nặng quá lớn hại cô liền ngã ngửa ra sau, thật may là trung soái nhanh tay lẹ mắt ôm lấy cô, mới để cho họ may mắn thoát khỏi cảnh tiếp xúc thân mật với mặt đất. Trung soái nâng cô kéo Vi đã say khướt nhét vào trong ngực Chu Duyên, Tiểu Lục giúp anh đưa cô ấy về khách sạn. Chu Duyên rụt rè ôm cô trong ngực hung hăng siết chặt lông mày, không vui kêu lên anh. Được rồi, mới vừa rồi nếu cậu không đả kích cô ấy có thể uống say sao? Trung soái ngừng oán trách của anh, ý ở ngoài lời là cậu là đầu sỏ gây nên, theo lý phải phụ trách. Chu Duyên mang tội danh trao chặt lông mày nhìn cô gái trong ngực vẫn còn mơ màng, thở dài, thôi, gặp phải cô gái này coi như là anh khổ tám đời. Đi thôi, tiểu thư, anh đỡ cô, nửa kéo nửa ôm cô rời khỏi hiện trường. Tiếu Tử Hàm cũng uống chút rượu, nhưng tiểu lượng của cô cũng không tệ, giờ phút này chỉ là có chút say, thấy dáng vẻ Vi cô có chút khổ sở, lại cảm thấy có chút may mắn, thật tốt, trời cao hậu đãi cô như thế, gặp được trung soái, mặc dù anh bây giờ không yêu mình, nhưng giống như anh nói, bọn họ còn có một đời, không vội. Nghĩ đến đây, cô hai tay ôm chặt cổ của anh, cười duyên ông xã, em cảm thấy được mình rất hạnh phúc. Trùng soái kéo tay của cô xuống, tay trong tay, khẽ cười nói, tới đây, dẫn em đi một chỗ. Anh mang theo cô băng qua sảnh khách sạn, chậm rãi đi về phía hồ bơi trong nhà. Bảo bối, đứng ở chỗ này, anh đi lấy cái này một chút. Anh vuốt tóc của cô, dịu dàng dặn dò. Dạ, cô gật đầu, đang lúc cô chờ đợi chán đến chết thì khoảng không gian vốn là đen kịt chợt sáng lên, cô nháy mắt mấy cái, nhìn này ngạc nhiên biến hóa, còn chưa kịp kinh ngạc liền nghe đến một chuỗi tiếng đàn dương cầm thanh thúy dễ nghe truyền đến. Cô men theo thanh âm nhìn sang, sau đó che miệng của mình. Dưới ánh đèn, trung soái yêu nhã ngồi ở ghế đàn, nghe thanh âm phát ra khi đầu ngón tay anh chạm vào tâm bỗng dưng xúc động, thời gian nước như nước lũ chợt như ngừng trôi. Cô ngơ ngác đứng tại chỗ, nghe anh khải đàn, đó là một bài nghe nhiều nên thuộc nhạc khúc John Michael Montgomery, để cho cô không nhịn được đi theo tiết tấu ca nhẹ. I see the question in your eye, I know what way on your mind, but you can't be sure I know me past, cause I stand beside you through the year, you only cry those happy tears, and though I make mistakes, you never break your heart, I swear by the moon and the star in the sky, you be there, I swear like the shadow that by your side. You be there, for better or worse, still that's all us part. You love you with every bit of me heart. I swear, you give you everything I can. You build your dream with these two hands. Well hang some memory on the wound. And when the silver in your hair, you won't have to ask if I still care. Cause as time turn the page, me love won't XSO. I swear by the, góc chuyện audio.com, moon and the star in the sky. You be there, I swear like the shadow that by your side. You be there, for better or worse, still that saw us part. You love you with every bit of me heart. I swear by the moon and the star in the sky. You be there, I swear like the shadow that by your side. You be there, for better or worse, still that saw us part. You love you with every bit of me heart. I swear. Tạm dịch, anh thấy rằng trong đôi mắt em còn rất nhiều điều thắc mắc. Anh biết những gì đang đè nặng trong tâm trí. Em có thể tin vào anh biết rõ con người anh mà. Bởi vì thế anh luôn ở bên cạnh em qua từng năm tháng. Em chỉ khóc trong niềm hạnh phúc, và dẫu cho anh có phạm lỗi, anh cũng sẽ không bao giờ làm tổn thương trái tim em đâu. Anh xin thề với ánh trăng và những ngôi sao, trên bầu trời kia, anh sẽ luôn ở đây. Anh thề sẽ luôn ở bên em như hình với bóng, anh sẽ luôn bên em dù cho có xảy ra điều gì. Cho dù cái chết có chia lìa đôi ta, anh sẽ luôn yêu em khi trái tim anh vẫn còn đập. Anh xin thề đấy, anh sẽ trao cho em tất cả những gì mà anh có thể làm. Anh sẽ vun đắp giấc mơ của em bằng chính đôi tay của mình. Chúng ta sẽ cùng nhau khắc ghi những kỷ niệm, và khi đôi ta ở bên nhau, em sẽ chẳng phải hỏi anh có quan tâm đến em không đâu. Bởi vì cho dù thời gian có trôi đi, thì tình yêu anh dành cho em cũng sẽ mãi trường tồn. Anh xin thề đấy, nguồn khúc xong, trung soái đứng lên, chậm rãi đi về phía cô ôm cô vợ lệ đã rơi đầy trên mặt cười khanh khách nói, trung phu nhân, không biết không ở trước mặt vạn người chứng kiến anh vì em đánh đàn, em có hài lòng hay không? Vâng, cô cười khẽ, lại cười đến khóc lên, không có người xem thì sao, cô nguyện ý làm người xem duy nhất của hắn. Vừa khóc vừa cười, tiểu cầu đi tiểu, trung soái véo nhẹ cái mũi của cô cưng chiều chế nhạo. Nhìn cô khóc đến rối tinh rối mù, anh nhẹ nhàng kéo tay của cô từ trong túi móc ra chiếc nhẫn đã chuẩn bị tốt từ trước trịnh trọng đeo vào ngón áp út của cô, từng chữ từng câu nói của anh như lời thề, bà xã, có sao stand beside you through the year, you only cry those happy tears, and though I make mistakes, I'll never break your heart. Đủ rồi, như vậy là đủ rồi, cho dù trung giao vẫn tồn tại trong lòng anh, nhưng cô nguyện ý tranh thủ yêu hắn. Mi tư cô đặt lên môi của hắn in lại lời thề của mình. Cách chương.